audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 701 Thiên Kiếm Tông bại. Tiếp theo. Ngự kiếm thuật của Diệp Trần so với Từ Đồ Hạo mạnh hơn mấy lần. Đầu tiên, linh hồn lực gấp 5 lần thường nhân. Hắn chẳng có những có thể tùy tâm sử dụng điều khiển phi kiếm linh hoạt, mà còn có thể khiến tốc độ phi kiếm tăng đến mức khủng bố. Tốc độ phi kiếm nhanh, lực công kích tự nhiên cao. Tiếp theo, kiếm ý của Diệp Trần là hủy diệt kiếm ý. Uy năng tương đương với kiếm ý ngũ giai đỉnh phong bình thường, không phải Từ Đồ Hạo có thể so sánh được. Hai thứ điệp ra lên, ngự kiếm thuật của Từ Đồ Hạo ở trước mặt Diệp Trần chẳng khác nào cặn bã cả. Lùi một bước mà nói, dù Thiên Kiếm Tông có trông thấy quỹ tích phi kiếm mà sớm đón đỡ cũng chỉ vô dụng, vì lực công kích phi kiếm của Diệp Trần quá cao, tương đương với sát chiêu. Thiên Kiếm Tông căn bản không ngăn được mấy lần. Mấy lần qua đi, khí huyết sẽ chấn động kịch liệt, thần thể cũng phản ứng theo, thập phần hung hiểm. Sao lại mạnh như thế? Thiên Kiếm Tông một bên thổ huyết, một bên khiếp sợ. Ngự kiếm thuật của Diệp Trần quả thực đã phá vỡ cách nhìn của hắn đối với ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật trong một ít điển tịch cũng không có mạnh như thế. Thiên Kiếm Tông, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không thì ta vẫn là kiếm tông. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, điểm này không thể nghi ngờ. Thanh âm Diệp Trần truyền tới, chậm rãi đứng thẳng lên, thoáng cái Thiên Kiếm Tông như già hơn 10 tuổi, nói: Người trẻ tuổi, ta thu hồi những lời trước kia, người so với ta hoàn toàn mạnh hơn, có tư cách trở thành kiếm tông. Ngày sau, ta tin tưởng, trên đại lục này không ai có thể khiêu chiến địa vị kiếm tông của ngươi. Diệp Trần vẫn còn phát triển, theo thời gian trôi qua, tất nhiên địa vị kiếm tông của hắn càng ngày càng vững chắc. Thiên Kiếm Tông giao thủ một phen với Diệp Trần, biết rõ dưới nửa bước vương giả, đã không có bất kỳ kiếm khách cấp tông sư nào có thể chiến thắng Diệp Trần được nữa. Cảm tạ Cát Ngôn. Tâm ý khẽ động, trường kiếm phỉ lục sắc quay lại, đình một tiếng trả vào vỏ kiếm. Việc này đã xong, ta sẽ không quấy rầy nữa. Thiên Kiếm Tông cười đắng chát, ống tay áo rũ xuống, chuyển thân bay đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất tại chân trời. Diệp Trần thắng, xem ra nắm chắc danh xưng kiếm tông rồi. Nói nhảm, chỉ bằng vào ngự kiếm thuật đã không có người nào là đối thủ của Diệp Trần rồi. Không thể tưởng tượng được, Thiên Phong Quốc nhỏ nhỏ của chúng ta lại có thể xuất hiện một vị kiếm tông. Toàn bộ Trần Linh Đại Lục mấy trăm năm qua cũng không xuất hiện kiếm tông nào rồi. Kiếm tông, đây chính là danh hiệu trung cực của các kiếm khách rồi. Nếu như ví von kiếm vương thành kiếm trung đế vương, như vậy kiếm tông là kiếm trung chi tướng, tất cả kiếm khách khác đều là binh sĩ. Chấm dứt chiến đấu, Diệp Trần cùng người Diệp gia phản hồi Diệp gia. Những nhân vật giang hồ đang xem cuộc chiến cũng nhào nhào ly khai. Bởi vì cảm xúc kích động nên những người này tìm quán rượu và đối ẩm, vừa nói chuyện phiếm, tâm tình chuyện cao thủ trong thiên hạ. Hết chương 701, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 702, Huyết Kiếm Tông sợ quá chạy mất. Thiên Kiếm Tông vừa ly khai Thiên Phong Quốc thì gặp một đối thủ cũ Huyết Kiếm Tông. Vốn Huyết Kiếm Tông định trêu chọc Thiên Kiếm Tông một cái, nhưng phát hiện đối phương khí tức uể oải, tự hồ nội thương không nhẹ, nghi ngờ nói: Thiên Kiếm lão quỷ, người chiến đấu với Diệp Trần kia thắng chứ? Hắn cho rằng Thiên Kiếm Tông nhất định thắng Diệp Trần, bất quá thực lực Diệp Trần quá mạnh mẽ, cho nên Thiên Kiếm Tông cũng bị thương không nhẹ. Thiên Kiếm Tông từ trước đến nay không ưa Huyết Kiếm Tông, lãnh đạm nói: Thua. Nói xong, thân hình lóe lên, lướt qua Huyết Kiếm Tông mà đi. Thua. Huyết Kiếm Tông vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hòa gia hỏa này khẳng định lừa gạt ta, làm sao có thể thất bại. Dù sao cũng đã đến rồi, đi xem Diệp Trần này đến cùng có gì mê hoặc. Khóe miệng Huyết Kiếm Tông nở nụ cười lạnh, gia tốc lao về hướng Vân Vũ Sơn. Diệp gia. Diệp Trần nhíu mày, ngoài mấy trăm dặm, một đạo huyết quang thẳng tắp xuyên thẳng qua, mục đích đúng là Diệp gia. Căn cứ vào khí tức này, Diệp Trần đoán được đối phương là Huyết Kiếm Tông, nổi danh cùng Thiên Kiếm Tông. Nguyên một đám tới, luôn phiền toái. Diệp Trần không có tâm tư giao thủ với đối thủ. Đi! Dẫn một kiếm chỉ, trường kiếm phỉ lục sắc tự động ra khỏi vỏ, phá không bỏ chạy. Tốc độ của Huyết Kiếm Tông rất nhanh, lập lòe một cái chính là hơn 10 dặm. Ngay tại thời điểm cách Diệp gia không đến 200 dặm, hắn đột nhiên sinh lòng cảnh giác, rút kiếm vùng chạm ra. Ngay lập tức, một thanh phi kiếm hiện ra trước mặt hắn, đụng vào trường kiếm hắn. Lực đạo cực lớn, làm hắn lùi ra trên 100 bước, thân hình lảo đảo. Ngự kiếm thuật? Là ai? Huyết Kiếm Tông quá sợ hãi. Huyết Kiếm Tông, rời khỏi đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Thạch âm Diệp Trần treo trên phi kiếm truyền ra. Ngươi là Diệp Trần? Huyết Kiếm Tông kinh nghi bất định. Đúng vậy. Chỉ có một thanh kiếm mà muốn đuổi ta đi sao? Chẳng khác nào xem Huyết Kiếm Tông ta như không tồn tại. Huyết Kiếm Tông hết sức tức giận. Không đi, vậy thì xem chiêu. Diệp Trần không chút khách khí, thúc giục phi kiếm cách hơn 100 dặm đâm thẳng hướng Huyết Kiếm Tông. Mặc dù lực khống chế đối với khoảng cách khổng lồ có chỗ suy yếu, nhưng linh hồn lực Diệp Trần mạnh hơn thường nhân gấp 5 lần. Hơn nữa, vẫn hơn xa Tư Đồ Hạo, lực công kích lại càng mạnh mẽ tuyệt luân. Cũng may mắn, cách hơn 100 dặm, Huyết Kiếm Tông còn có thể miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng mỗi một lần ngăn cản, khí huyết hắn đều thoáng chấn động kịch liệt một cái. Mắt hòa đầu choáng váng, ảo ảnh xuất hiện trước mắt. Không tốt. Huyết Kiếm Tông hoảng hốt, trường kiếm trong tay múa ra một đoàn võng kiếm. Phá! Trường kiếm phỉ lục sắc xuyên qua phá võng kiếm, chém trúng ngực Huyết Kiếm Tông. Phun ra một ngụm máu tươi, Huyết Kiếm Tông kinh ngạc nói không ra lời. Cách đó 100 dặm, cảnh giới đối phương đến tột cùng là gì? Trường kiếm phỉ lục sắc lăng không bay múa, xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Huyết Kiếm Tông, một kiếm đâm qua. Đi! Huyết Kiếm Tông đã không còn dũng khí đi tìm Diệp Trần nữa. Huyết sắc trường kiếm phóng ra ngăn trở phi kiếm, nhổ ra một ngụm máu tươi lần nữa, dựa thế bay rớt ra ngoài, phảng phất một đầu chim to, thân hình mở ra, dùng tốc độ nhanh nhất phi độn đi, chật vật không chịu nổi. Lão già hỏa này thật không có lừa gạt ta. Huyết Kiếm Tông vô cùng ủy khuất, còn chưa thấy người đâu đã bị dọa bỏ chạy rồi. Hắn đường đường là Huyết Kiếm Tông, chưa bao giờ bị vũ nhục như vậy. Thiên Kiếm Tông lỗ vốn, ta lại chịu thiệt, tổn hại bất lợi càng lớn. Nếu không thì cứ giật dây Ma Kiếm Tông đi khiêu chiến hắn, để hắn cũng phải thiệt thòi lớn đi. Huyết Kiếm Tông sinh ra ý nghĩ độc ác, cưỡng bách Huyết Kiếm Tông rời đi. Trường kiếm phỉ lục sắc bay trở về Diệp gia, nhập vào vỏ kiếm. Sau này có lẽ không có phiền toái gì nữa. Từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần thầm nghĩ. Sự tình Diệp Trần đánh bại Thiên Kiếm Tông thông qua những người quan chiến truyền miệng, tốc độ truyền bá mỗi ngày lại bạo tăng. Cái gọi là 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000 không hơn là mới. Đương nhiên tốc độ truyền miệng có nhanh hơn nữa cũng không bằng Chi Mạc Vấn truyền bá. Phải biết rằng mỗi tòa thành thị đều có cửa hàng Chi Mạc Vấn. Tuy rằng những cửa hàng này cũng không có cổng truyền tống, nhưng Chi Mạc Vấn còn có một công cụ đơn giản có thể truyền lại tin tức. Cho nên trong một tuần lễ, sự tình Diệp Trần đánh bại Thiên Kiếm Tông truyền ra Thiên Vũ Vực, khiến cho tất cả người chờ xem Chi Mạc Vấn và Diệp Trần bị chê cười trợn mắt há hốc mồm. Thiên Kiếm Tông hơn 100 năm trước là tuyệt đỉnh kiếm khách, hiện tại bại trên tay Diệp Trần. Tin tức này quả thực quá kinh người. Trong thiên hạ còn kiếm khách cấp tông sư nào có thể chiến thắng Diệp Trần nữa chứ? Danh xưng Kiếm Tông chỉ sợ đã thành định số, không thể sửa đổi. Đáng tiếc không ai biết chuyện Diệp Trần cách hơn 100 dặm dọa chạy Huyết Kiếm Tông. Huyết Kiếm Tông cũng sẽ không nhàm chán đến mức nói sự tình ủy khuất này ra. Nếu không, Thiên Vũ Vực sẽ càng thêm oanh động. Bất kể như thế nào, Thiên Vũ Vực ngày hôm nay Nói đến kiếm tông, đó chính là Diệp Trần, không có người khác. Khắp cả Chân Linh Đại Lục còn cần một khoảng thời gian để truyền bá. Dù sao Chân Linh Đại Lục cũng quá lớn, cần nửa năm mới có thể đại khái truyền ra khắp Chân Linh Đại Lục. Muốn giả trẻ đều biết thì cần lâu hơn nữa. Diệp Trần là thiên tài đầu tiên trong mấy trăm năm đạt được danh hiệu kiếm tông. Chỉ bằng vào cái này cũng đủ để ghi vào sử sách rồi. Trong một đỉnh giữa hồ, một nam nữ đang uống trà nói chuyện phiếm. Nam là Diệp Trần, nữ chính là Long Bích Vân. Long tông chủ, tình huống Long Thần Thiên Cung trước mắt thế nào? Diệp Trần đối với Long Thần Thiên Cung vẫn tương đối chú ý. Long Bích Vân nói: "Ta lớn hơn người 10 tuổi, gọi là Long Sư Tỷ đi." Chợt nàng trầm giọng nói: "Tình huống Long Thần Thiên Cung trước mắt rất tệ. Đoạn thời gian trước, Phó Điện Chủ Thanh Long Điện Hồ Văn Hải và mấy trăm thủ hạ của hắn trúng mai phục. Toàn quân cơ hồ bị diệt, chỉ có mười mấy người trốn thoát. Hồ Văn Hải vẫn lạc trong trận đó." "Tổn thất nhiều như vậy sao?" Diệp Trần kinh ngạc. Long Bích Vân gật gật đầu. "Người còn sống sót cho rằng có nội gian. Hiện tại lòng người Thanh Long Điện bất an, uy tín mấy người điện chủ và phó điện chủ đều giảm xuống. Trưởng lão hội đã phái người đi điều tra, tạm thời còn không biết kết quả như thế nào." "Như vậy sao? Mười mấy người kia làm sao sống được?" Trực giác của Diệp Trần thập phần nhạy cảm, từ giữa nhìn ra chút vấn đề. Hết chương 702, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 703, tìm kiếm phương pháp. Long Bích Vân nói: "Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, bên trong có phó điện chủ Hoàng Long Điện Diêu Nhất Phong. Hắn là một trong những người sống sót." "Diêu Nhất Phong?" Diệp Trần nhướng mày. "Hắn có vấn đề gì không?" "Không có khả năng. Trên người hắn có cấm chế đặc thù, không có khả năng phản loạn. Mà sự tình hành động khi ấy chỉ có điện chủ Thanh Long Điện cùng vài vị phó điện chủ biết. Sở dĩ vấn đề này rất nghiêm trọng là vì nếu như nội gian đúng là phó điện chủ, thậm chí là điện chủ, thì hậu quả đối với Long Thần Thiên Cung thập phần đáng sợ." Long Bích Vân tâm sự nặng nề. Diệp Trần im lặng. Quả thật, nếu như nội gian là điện chủ Thanh Long Điện hoặc là vài vị phó điện chủ thì ảnh hưởng không phải một hai điểm. Toàn bộ Long Thần Thiên Cung đều lâm vào chấn động. Dù sao Thanh Long Điện đứng đầu ngũ đại điện, bên trong cao tầng có nội gian thì hơn phân nửa lòng người điện khác cũng sẽ bất an, không còn tín nhiệm với cao tầng nữa. Ngẫm lại thật là phiền toái. "Long Sư Tỷ, người nói với cao tầng Long Thần Thiên Cung một tiếng, Diệp Trần ta cần nói chuyện." Diệp Trần cũng rõ ràng một mình hắn không thể cải biến được đại cục diện, nhưng hắn có tin tưởng trong chiến tranh quy mô nhỏ có thể tạo được tác dụng không nhỏ. "Người có lòng này là tốt rồi. Bất quá chiến tranh giữa tông môn ngũ phẩm thập phần nguy hiểm, khả năng chúng mai phục hoặc bị bao vây vẫn tương đối cao." Long Bích Vân kỳ thật không đồng ý Diệp Trần tham chiến. Tiềm lực của Diệp Trần vẫn rất sung túc, tương lai có hy vọng tiến vào sinh tử cảnh, mà tác dụng của một vương giả sinh tử cảnh hơn xa toàn bộ chiến tranh. "Ta biết, nhưng ta muốn giúp Long Thần Thiên Cung một tay." Diệp Trần đã quyết định đi cùng một con đường với Long Thần Thiên Cung, một lòng vinh nhục. Mặc kệ là vì Long Thần Thiên Cung hay là vì chính hắn, hắn cũng không thể lùi bước được. "Được, ta sẽ nói." Lúc trước Long Bích Vân rất may mắn nhìn trúng Diệp Trần. Người thanh niên này so với tưởng tượng của nàng thì càng ưu tú hơn. Tiềm lực, thiên phú, nhân phẩm đều đứng đầu. Trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy người. Lúc hai người nói chuyện phiếm, Đồng Phương Thiền Hải bên trong trưởng lão điện ở tổng bộ Long Thần Thiên Cung vẫn không ngừng tranh cãi. "Theo ta nói, nên hạ cấm chế vài vị phó điện chủ Thanh Long Điện giống như với Diêu Nhất Phong vậy." Ngồi ở ghế trưởng lão thứ năm, một lão già tóc đen, sát khí rất nặng, dáng người khôi ngô nói. Lời vừa nói ra, lão giả đối diện hắn lập tức lắc đầu. "Không được, đừng nói bọn họ chỉ có khả năng là nội gián. Xem như nội gián cũng không thể làm như thế. Một khi làm, lòng người bất ổn, chẳng khác gì nói cho người khác biết là trưởng lão hội chúng ta hoài nghi bọn họ, thiết tưởng hậu quả không chịu nổi. Không cần công bố ra ngoài, bí mật làm việc. Cũng không được. Nếu bọn họ không phải nội gián, trung thành và tận tâm với Long Thần Thiên Cung ta, làm như thế chẳng phải là phụ lòng họ sao? Đến lúc ấy bọn họ vốn không có lòng phản loạn, cũng bị chúng ta bức phải phản loạn. Vậy người nói nên làm cái gì bây giờ? Lão già đưa ra lời phản đối, cười khổ một tiếng. Mọi người không phải là đang nghĩ biện pháp sao? Ta tin tưởng nhất định có biện pháp giải quyết. Ai, đến lúc nghĩ ra biện pháp, chắc Long Thần Thiên Cung ta đã tổn thất đại lượng nhân mã rồi. Lão già dáng người khôi ngô buồn bực nói. Ngồi ở ghế chủ tọa là một bạch phát lão già, hẳn là cao tầng trọng yếu của Long Thần Thiên Cung, đức cao vọng trọng. Thân làm đại trưởng lão đã hơn 100 năm, thực lực sâu không lường được. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói. Nội dung chúng ta thảo luận lần này có 2 vấn đề. Một là giải quyết vấn đề nội gián như thế nào. Hai là làm thế nào cùng nhau chống lại cục diện bất lợi từ 4 thế lực đối địch. Hiện tại vấn đề nội gián còn không rõ ràng. Trước hết thảo luận vấn đề thứ hai đi. Nghe vậy, một vị trưởng lão ngồi hàng thấp nhất nói. Đại trưởng lão, theo ta thấy, tổng bộ nên điều nhân thủ trợ giúp Thành Long Điện và Hắc Long Điện. Đúng, Long Thần Tiên Cung ta có 3 đại bộ đội bí mật. Chỉ cần sai một chi, liền có thể giải quyết vấn đề, đánh 4 đại thế lực đối địch một phát trở tay không kịp. Trưởng lão bên cạnh góp ý. Ta cảm thấy không ổn. Trước mắt chúng ta nên đợi tổng chủ xuất quan. Trước đó tốt nhất không cần kích động 4 đại thế lực đối địch quá mức. Nếu môn phái ta phái ra bộ đội bí mật, khẳng định thế lực đối địch cũng sẽ phái ra bộ đội bí mật của bọn họ. Làm như vậy tương đương mở rộng quy mô chiến tranh, có hại vô ích. Nhị trưởng lão đức cao vọng trọng phủ quyết. Nhị trưởng lão nói không sai, đề nghị này không đáng tiếp thu. Tam trưởng lão mở miệng. Lúc này một gã trưởng lão thốt nhiên nói. Ta có một biện pháp vẹn toàn đôi đường. Hả? Biện pháp gì? Mọi người đều bị hấp dẫn bởi lời nói đó. Gã trưởng lão này là thập bát trưởng lão. Hắn cười tủm tỉm nói. Không biết các người có nghe qua tin tức hay không? Trần Linh Đại Lục xuất hiện một vị kiếm tông đầu tiên trong 700 năm qua. Người này chúng ta đều biết. Hắn là Diệp Trần. Diệp Trần? Kiếm tông? Không có khả năng. Chỉ mới vài năm thôi mà. Đúng vậy. Thập bát trưởng lão, người không nghe nhầm chứ? Nghe vậy, thập bát trưởng lão cũng không giải thích. Từ trong chữ vật linh giới lấy ra một quyển sách. Trên bìa viết 3 chữ to. Tông sư bảng. Đây là tông sư bảng lần thứ 2 của Trần Linh Đại Lục. Các người xem qua là biết. Nói xong, thập bát trưởng lão đưa tông sư bảng cho người bên cạnh. Người bên cạnh mở ra tờ thứ nhất, ánh mắt lập tức mở to. Đệ nhất tông sư bảng Diệp Trần, danh hiệu kiếm tông, quả thật không sai. Mau đưa ta xem. Các trưởng lão khác thúc giục nói. Chỉ chốc lát sau, tông sư bảng vòng vo một vòng về lại tay thập bát trưởng lão. Thập bát trưởng lão nói. Hiện tại, các người tin chưa? Cái này đích xác không giả. Nhưng thập bát trưởng lão, người chớ quyền thực lực cá nhân trong chiến tranh tông môn cũng không phải quá mức trọng yếu, mà tiềm lực của hắn rất cao. Chúng ta không thể để hắn mạo hiểm. Nếu tổn thất một thiên tài, có thể tiến vào sinh tử cảnh như thế, so với tổn thất 1000 cao thủ càng khiến lòng người bi thống hơn. Thập bát trưởng lão nói. Thực lực cá nhân mạnh đến mức nhất định, kỳ thực tác dụng rất lớn. Một mình hắn có thể đấu với một ít cao thủ linh hải cảnh. Chỉ cần không lâm vào cảnh bị số đông bao vây, thì trên cơ bản mọi việc đều thuận lợi. Về phần chiến tranh đại quy mô, 4 đại thế lực nhiều người, nhưng nhân số Long Thần Thiên Cung ta cũng không thiếu. Dù không đông, cũng có thể chạy thoát một nhóm người. Người cho rằng lấy năng lực sinh tồn của hắn lại trốn không thoát sao? Đương nhiên, tối trọng yếu là điện chủ Bạch Long Điện Mạc Phong đề cập tới. Diệp Trần là cố ý muốn tham chiến. Nếu không, ta cũng sẽ không lấy hắn ra mà nói chuyện. Hết chương 703, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 704, hủy diệt kiếm hồn ngũ giai. Việc này... Mọi người có chút chần chờ, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão không để ý bọn hắn, nhìn theo bát trưởng lão nói. Người nói đôi bên vẹn toàn, vậy mặt nào tốt đâu? Thập bát trưởng lão nói. Thanh Long Điện tổn thất một vị phó điện chủ Hồ Văn Hải, vừa vặn để Diệp Trần lên thay. Mặt khác có Diệp Trần ở Thanh Long Điện, không chừng sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ví dụ như tìm ra nội gia chẳng hạn. Đại trưởng lão khẽ gật đầu nói. Như vậy đi, thập bát trưởng lão, người đi Thiên Phong Quốc một chuyến, nói chuyện với Diệp Trần, nghe một chút ý nghĩ của hắn. Không thể miễn cưỡng hắn, tốt nhất là khuyên can hắn một chút. Còn nếu như hắn cố ý thì quyết định sau, ta còn phải nói chuyện với hai vị hộ pháp đã. Xử lý sự vụ Long Thần Thiên Cung, ngoài trưởng lão hội, còn có tả hữu hộ pháp, địa vị ngang hàng đại trưởng lão. Có quyết định trọng yếu gì thì đại trưởng lão đều cần trao đổi ý kiến một chút với nhị vị hộ pháp. Vâng, đại trưởng lão. Thập bát trưởng lão gật đầu. Tốt lắm, giải tán. Đại trưởng lão đứng dậy rời đi. Tu luyện ngự kiếm thuật tới đệ nhị trọng không có khả năng tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Về phần áo nghĩa võ học, ngoại trừ kim chi cuồng tiêu, cái khác cũng đã viên mãn. Mà kim chi cuồng tiêu cần phải dung hợp thủy chi thâm ảo và kim chi áo nghĩa, thập phần khó khăn. Diệp Trần rõ ràng tạm thời còn không có tiến bộ quá lớn. Bất quá mọi sự luôn luôn ngoài ý muốn. Hôm nay, tại thời điểm Diệp Trần đang luyện sát chiêu lôi phệ, bỗng nhiên một trận nổ vang trong đại não. Lôi cầu ngân sắc mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, kích xạ đi ra ngoài, san bằng một tòa núi nhỏ ở phụ cận Diệp gia, uy lực lớn gấp đôi bình thường. Đây là hủy diệt kiếm hồn ngũ giai. Diệp Trần hít sâu một hơi, tâm thần chỉ vào hồn hải. Trong hồn hải, một vòng hủy diệt kiếm hồn cực lớn, xung quanh phóng quang hòa màu đen. Quang hòa giống như hắc động, giống như có thể cắn nuốt linh hồn. Còn sát lục kiếm hồn bên cạnh thì nhỏ một chút, nhàn sắc ảm đạm so với trước kia một chút, có màu đỏ sậm nhàn nhạt. Lúc trước khi hủy diệt kiếm hồn hình thành để bắt đầu hấp thu lực lượng của sát lục kiếm hồn, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng không lúc nào không phát triển. Diệp Trần vốn tưởng rằng quá trình này phải tốn thời gian rất lâu. Dù sao phẩm cấp sát lục kiếm hồn cùng đẳng cấp với hủy diệt kiếm hồn, muốn hấp thu lực lượng của nó cũng không phải dễ dàng. Nhưng tình huống lúc này, không hề nghi ngờ, hủy diệt kiếm hồn đã hấp thu đủ lực lượng của sát lục kiếm hồn, từ tứ giai đỉnh phong lên tới ngũ giai, uy năng tương đương với kiếm hồn lục giai bình thường. Chênh lệch giữa ngũ giai đỉnh phong và lục giai giống như nửa bước vương giả, chênh lệch với vương giả sinh tử cảnh vậy, khiến cho người ta thập phần sợ hãi. Bị hấp thu phần lớn lực lượng, sát lục kiếm hồn từ tứ giai đỉnh phong lùi đến tam giai, lùi suốt cả một cấp, uy năng giảm đi. Chỉ sợ sát lục kiếm hồn còn dư lại đã không đủ để cho hủy diệt kiếm hồn tăng lên tới lục giai. Dù sao thì có thể giúp hủy diệt kiếm hồn tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong, xem ra rất tốt rồi. Hủy diệt kiếm hồn ngũ giai, đây mới chính là chủ giả kiếm hồn chân chính. Mặc kệ là chất lượng hay uy năng, đều đạt đến cấp bậc vương giả. Trong quá khứ, hủy diệt kiếm hồn tứ giai đỉnh phong tuy rằng cũng có uy năng của kiếm hồn ngũ giai đỉnh phong bình thường, được coi là kiếm hồn vương giả, nhưng bản chất tứ giai đỉnh phong thì vẫn là tứ giai đỉnh phong, luôn luôn có một ít khác biệt như vậy. Hiện tại khác, hủy diệt kiếm hồn tăng lên tới ngũ giai, bản chất là kiếm hồn cấp bậc ngũ giai, so với tứ giai đỉnh phong cao hơn một cấp độ, về uy năng lại càng tương đương với kiếm hồn lục giai bình thường. Ngũ giai là kiếm hồn vương giả, lục giai là kiếm hồn vương giả đạt trình độ cao nhất, thất giai là kiếm hồn đế hoàng. Mỗi lần tăng cấp đều vô cùng khó khăn, nhưng uy năng đều tăng vọt mấy lần, thậm chí còn thêm nữa. Ý chí ta hôm nay đã không yếu hơn bao nhiêu so với vương giả đạt trình độ cao nhất, chỉ là vận dụng hơi yếu thôi. Diệp Trần rất rõ ràng hủy diệt kiếm hồn ngũ giai đáng sợ như thế nào. Trước đó dưới tình huống không sử dụng ngự kiếm thuật, thực lực của hắn và Thiên Kiếm Tông không sai biệt lắm, cũng chỉ có phòng ngự so với đối phương mạnh hơn một chút. Nhưng hiện tại đã có hủy diệt kiếm hồn ngũ giai, hắn hoàn toàn có thể đánh chết đối phương trong vòng mấy chiêu. Trước tiên thử xem uy năng cụ thể là dạng gì đã. Đứng trước một tòa núi, mi tâm Diệp Trần bắt đầu có chút phồng lên, ngoài mặt tản ra một tầng khí màu đen như ngọc. Sau một khắc, một đạo bóng kiếm hư ảo bay thẳng ra, khẽ quét qua hồn non bộ, nhanh đến phẳng phất như ảo giác. Không gian nơi hòn non bộ thoáng có chút bị bóp méo. Chợt phốc một tiếng, hòn non bộ cao hơn mấy chục thước bị kiếm ý đáng sợ phân giải thành bột phấn. Bởi vì tốc độ hủy diệt quá nhanh, hòn non bộ duy trì mấy lần như trước trong nháy mắt, tới khi không duy trì được sức nặng bản thân mới sụp đổ xuống thành một đống tro bụi bay theo gió. Uy năng tự hồ cao hơn so với tưởng tượng, chỉ sợ đánh chết Thiên Kiếm Tông còn phải giảm bớt một chiêu. Kiếm ý do hủy diệt kiếm hồn ngũ giai phóng xuất ra thật sự cường đại quá nhiều so với kiếm ý ngũ giai bình thường, đã có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến hiện thực. Không khoa trương mà nói, ý chí từ tứ giai trở xuống thì Diệp Trần muốn giết chết đối phương căn bản không cần trực tiếp động thủ, trực tiếp một đạo kiếm ý cũng có thể hủy diệt linh hồn đối phương. Đây là vì Diệp Trần không phải vương giả. Nếu hắn là vương giả sinh tử cảnh, một đạo kiếm ý thậm chí có thể bỏ qua phòng ngự của tông sư tứ giai, đạt trình độ cao nhất, trực tiếp giết chết. Dù sao thủ đoạn vận dụng kiếm ý của vương giả sinh tử cảnh cao minh hơn nhiều so với Diệp Trần. Đồng dạng kiếm ý, khẳng định Diệp Trần không giống chống lại được vương giả. Kiếm hồn tăng lên, lực công kích của ngự kiếm thuật cũng có thể tăng lên rất nhiều. Uy lực ngự kiếm thuật thể hiện tại bốn phương diện: chân vô, áo nghĩa, kiếm ý, linh hồn lực. Ngược lại trong đó, kiếm ý chiếm được rất lớn, nhất là kiếm ý hủy diệt. Linh hồn thể hiện ở mặt tốc độ. Đương nhiên, dưới tình huống chất lượng không thay đổi, tốc độ càng nhanh thì lực công kích càng mạnh. Thở ra một hơi nặng nề, Diệp Trần nhìn viễn cảnh thầm nghĩ. Hủy diệt kiếm hồn đã đạt tới ngũ giai rồi. Không biết bất hủ kiếm hồn lúc nào mới có thể thành hình đây. Hết chương 704, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 705, sơ kiến Long Thần Thiên Cung. Hủy diệt bao hàm sát lục, cho nên có thể hấp thù lực lượng sát lục, mà bất hủ và hủy diệt lại ngang nhau, không tồn tại ai hấp thu ai. Chỉ là so sánh với hủy diệt kiếm hồn, bất hủ kiếm hồn tự hồ càng khó hình thành hơn. Không phải có một câu phá hư so với kiến thiết thì dễ hơn sao? Diệp Trần có dự cảm, và một ngày bất hủ kiếm hồn và hủy diệt kiếm hồn chính thức đạt thành sự cân đối, lúc này sẽ có sự tình không ngờ được phát sinh. Cấm địa Nam La Tông, trong mật thất dưới đất có một cửa đá truyền tống. Vòng xoáy năng lượng trong cửa đá đột nhiên gia tốc xoay tròn. Trong nháy mắt, ba lượt qua đi, truyền tống ra một thân ảnh, đứng ở trước cửa đá truyền tống. Người này không phải ai khác, mà chính là thập bát trưởng lão trong trưởng lão hội của Long Thần Thiên Cung. Tiếng bước chân vang lên, Long Bích Vân men theo một cầu thang mật đi xuống. Thập bát trưởng lão. Thập bát trưởng lão cười ôn hòa nói. Tiểu thư, ngươi gầy đi không ít. Long Bích Vân thở dài một hơi hỏi. Ngươi đến đây là vì Diệp Trần? Đại trưởng lão để ta tìm hắn nói chuyện. Hắn vừa vặn cũng có lời để ta truyền đến Long Thần Thiên Cung. Nếu như ngươi đã đến rồi, thì trực tiếp nói với hắn đi. Ta mang ngươi đi Diệp gia. Phiền tiểu thư dẫn đường. Hai người chưa đi vào Diệp gia, Diệp Trần đã cảm giác được. Trưởng lão Long Thần Thiên Cung. Căn cứ vào quần áo và phục sức của thập bát trưởng lão, Diệp Trần đoán được thân phận đối phương. Tại một đình giữa hồ nước, Diệp Trần tự tay pha trà ngon, xong đâu đấy chờ. Từ xa xa, thập bát trưởng lão thấy được Diệp Trần trong đình. Một người trẻ tuổi vận lam y, khuôn mặt tuấn tú, bàn nước trà tỏa ra nhiệt khí lững lờ, làm nổi bật khí chất thập phần bình tĩnh của Diệp Trần. Bên trong không hề có một tia táo bạo của người trẻ tuổi, thập phần khó được. Thập bát trưởng lão cười, cùng Long Bích Vân vào trong đình. Diệp Trần, ta và người gặp mặt lần đầu, ta là thập bát trưởng lão của trưởng lão hội Long Thần Thiên Cung, họ Du. Thập bát trưởng lão không lập tức ngồi xuống tự giới thiệu mình. Diệp Trần đứng lên, chìa tay ra nói. Ta một mực đang đợi Long Thần Thiên Cung phái người tới. Du trưởng lão, mời ngồi. Hai bên ngồi xuống, Long Bích Vân nhìn Diệp Trần nói. Diệp Trần, thập bát trưởng lão sẽ cùng ngươi nói một chút tình thế cụ thể của Long Thần Thiên Cung. Cuối cùng vẫn là do ngươi quyết định. Diệp Trần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trực tiếp mở miệng nói. Tình thế cụ thể đến Long Thần Thiên Cung rồi nói sao? Thập bát trưởng lão hơi ngạc nhiên, cùng Long Bích Vân liếc nhau một cái nói. Nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ bằng vào những lời này, thật khiến ta không thể không rửa mắt mà nhìn. Làm việc không chút dây dưa dài dòng, không vì cách nhìn của người khác mà thay đổi thái độ của mình. Trách không được qua nhiều năm như vậy, người thủy chung vẫn ở đằng trước. Hôm nay càng trở thành vị kiếm tông đầu tiên của chân linh đại lục mấy trăm năm qua. Lời nói đầu tiên của Diệp Trần làm rung động thật sâu đến thập bát trưởng lão. Hắn không phải trưởng lão tiểu tông môn nào trong giang hồ, mà là thành viên trưởng lão hội Long Thần Thiên Cung, rất có mắt nhìn người. Nhưng trước mặt Diệp Trần nhìn không thấu đối phương. Bất quá chỉ bằng một câu là hắn biết Diệp Trần so với tưởng tượng của hắn càng ưu tú hơn nữa. Diệp Trần nói, dù trưởng lão khó có dịp đến Diệp gia, ta không bàn chuyện chính sự, uống trà là được. Được, uống trà. Thập bát trưởng lão tự nhiên biết rõ, không cần nói gì cả. Long Bích Vân cười cười bất đắc dĩ. Cấm địa Nam La Tông, Diệp Trần và thập bát trưởng lão đứng trước cửa đá truyền tống. Tiểu thư, chúng ta đi trước một bước. Thập bát trưởng lão quay đầu lại nói. Long Bích Vân gật gật đầu nói với Diệp Trần. Diệp Trần, cẩn thận một chút. Ngươi phải biết rõ, tính mạng mình là trọng yếu nhất, vượt xa những cái khác. Ta tự có chừng mực. Diệp Trần đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thập bát trưởng lão dẫn đầu bước vào cửa đá truyền tống, Diệp Trần theo sát phía sau. Long Thần Thiên Cung tọa lạc tại một hòn đảo to lớn. Hòn đảo này tuyệt đối là một tiểu đại lục, vô số kiến trúc liên tiếp, phân chia cấp độ rõ ràng, mà ở trung ương hòn đảo là một mảng kiến trúc vô cùng to lớn. Trong đó là một tòa bảo điện bị pho tượng cự long quay quanh, một cổ khí thế hạo nhiên xông thẳng lên trời, khiến tầng mây bên trên cũng không thể nào hội tụ nổi. Diệp Trần và thập bát trưởng lão xuất hiện tại khu vực hạch tâm hòn đảo, mây mù bên ngoài lượn lờ, khiến những tòa kiến trúc như ẩn như hiện, phảng phất thắng địa nơi thiên giới, xa hoa đồ sộ. Rời khỏi cửa đá truyền tống, hai người đi tới một quảng trường. Trên một quảng trường, người lui tới rất nhiều, phần lớn đều là đệ tử hạch tâm của Long Thần Thiên Cung, còn có một ít chấp sự và trưởng lão. Thập bát trưởng lão. Trên đường, thỉnh thoảng có người chào hỏi thập bát trưởng lão. Địa vị thành viên trưởng lão hội không giống như bình thường. Nguyên nhân là vì Long Thần Thiên Cung là ngũ giai tông môn, đạt trình độ cao nhất, đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm. Thường thường bên trong cùng cấp bậc còn có rất nhiều đẳng cấp nhỏ, mà trưởng lão hội tại Long Thần Thiên Cung đẳng cấp đều đạt trình độ cao nhất, xử lý tất cả sự vụ của Long Thần Thiên Cung. Thập bát trưởng lão là một người ôn hòa, gật gật đầu một cái. Người này là ai? Nhìn thật trẻ tuổi. Tu vi linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, tối đa hơn 20 tuổi. Khiến đích thân thập bát trưởng lão đi cùng, chật chật. Những người này cũng không phải đồ ngốc, có thể làm cho thập bát trưởng lão tự mình đi cùng. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa theo thái độ nói chuyện cùng Diệp Trần của thập bát trưởng lão, rõ ràng nhìn ra địa vị hai người ngang nhau, không tồn tại tôn ti. Diệp Trần không chú ý đến ánh mắt của mọi người. Hắn nhìn mọi nơi, phát hiện đại đa số khu vực nơi đây đều bị một tầng cấm chế bao phủ. Tầng cấm chế này thật phần đáng sợ, không có lấy một tia dấu vết, khiến người khác cảm giác không thấy, như là che giấu tại hư không vậy. Làm hắn khiếp sợ thực tế là cây cối ven đường trong khu vực hạch tâm đều là giống quý hiếm, có trùng phẩm tử sa mộc, trùng phẩm long thủ thụ, trùng phẩm thanh thụ, một cây hạ phẩm cũng không có, mà hoa cỏ bên trong bồn hoa nhiều không kể xiết, thấp nhất cũng là cấp bậc hạ phẩm, cũng có không ít cấp bậc trung phẩm. Nguyên khí thiên địa nơi đây thập phần nồng đậm, tu luyện làm trời ăn thật, mà những hoa cỏ này tùy tiện thu thập vài cọng cũng có thể luyện chế thành đan dược giá trị xa xỉ. Hết chương 705, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 706, Trần Vũ Hân. Cây cối hoa cỏ đều có phẩm cấp, tự nhiên cần không ít dinh dưỡng, cho nên trên đường Diệt Trần có thể thỉnh thoảng thấy người tới nước cho hoa cỏ. Nhưng nước này cũng không phải bình thường, bên trong ẩn chứa năng lực sinh cơ rào rạt, không sợ mất mặt mà nói, dùng để uống cũng không sao. Một ít tiểu gia tộc không có phẩm cấp tuyệt đối sẽ chân tàng lại, không bao giờ dùng để tưới nước cả. Hít sâu một hơi lạnh, Diệp Trần cuối cùng cũng hiểu một ít về sự cường đại của tông môn ngũ phẩm. Cái gọi là tông môn lục phẩm thì quả thực không đáng nhắc tới. Dừng mắt nhìn lên chỗ sâu trong Long Thần Thiên Cung, không thiếu đại thụ cao ngất trời xanh. Bởi vì có sương mù che lấp nên Diệp Trần chỉ có thể nhìn thấy vài cọng. Bất quá vài cọng này không ngoại lệ, tất cả đều có phẩm cấp, so với linh thảo bình thường trân quý hơn vô số lần. Phải biết rằng bên trong cây, lấy giá trị của cây cối là cao nhất, hơn linh thảo thường ngày mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Diệp Trần, ngươi thấy Long Thần Thiên Cung như thế nào? Thập Bát Trưởng Lão có thể nhìn ra được, Diệp Trần rất khiếp sợ. Diệp Trần thành thật nói, cường thịnh hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Long Thần Thiên Cung cường thịnh không phải ở những mặt ngoài này, bất quá mọi thứ đều có một cái giá lớn. Chính vì cường thịnh nên mới cần có thêm tài nguyên nữa. Một khi tài nguyên dùng hết, rất dễ xảy ra vấn đề. Không khoa trương mà nói thì tài nguyên Long Thần Thiên Cung cần tối thiểu cũng hơn tông môn lục phẩm gấp trăm lần, lục phẩm đến ngũ phẩm. Người cứ xem như linh hải cảnh đến sinh tử cảnh là được. Lục phẩm tông môn chỉ cần có một vị vương giả sinh tử cảnh là có thể trở thành tông môn ngũ phẩm bình thường nhất. Phát triển mấy trăm năm mới có thể trở thành ngũ phẩm tông môn trung đẳng. Nhưng ngũ phẩm tông môn đạt trình độ cao nhất như Long Thần Thiên Cung thì tối thiểu phải phát triển cả ngàn năm mới có thể. Đi trên con đường trơn bóng như ngọc, hai bên là quỳnh lâu ngọc vũ. Diệp Trần tiện tay hái một đóa hoa nhỏ màu trắng trên một cành cây ven đường, ghé mũi vào người thoáng qua một cái. Hương sinh đầy mũi, một cổ khí tức khiến tinh thần dễ chịu lan vào trong cơ thể. Đúng rồi, Du trưởng lão, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ngươi chắc cũng đã biết Từ Tĩnh chứ? Diệp Trần hỏi, Du trưởng lão nói. Tự nhiên biết rõ, không nói gạt ngươi, tông chủ thập phần coi trọng nàng, không dưới ngươi, phong nàng làm thần nữ của Long Thần Thiên Cung, địa vị chỉ dưới tông chủ. Thần nữ? Mặt Diệp Trần kinh ngạc. Nói thật hắn không biết vì cái gì mà Long Vương lại coi trọng Từ Tĩnh như thế. Hắn tự biết rõ Từ Tĩnh bất phàm, nhưng mọi sự cũng nên có lý do. Không có việc gì không có lý do cả. Diệp Trần không tin, cũng không dám tin. Bất quá nếu Từ Tĩnh là thần nữ, hẳn là chuyện tốt. Người cũng biết nàng ở nơi nào sao? Diệp Trần lại hỏi. Mặc dù trưởng lão hiện lên thần sắc cổ quái nói, cái này ta cũng không biết. Lúc trước tổng chủ khâm điểm nàng làm thần nữ, chúng ta cũng không được thấy qua nàng. Bất quá theo ta phỏng đoán thì nàng hẳn là bế quan rồi. Người cũng biết đấy, nàng ta lai lịch bất phàm, tổng chủ thập phần coi trọng. Hơn nữa tổng chủ khâm điểm nàng làm thần nữ không phải là không có lý do. Về phần lý do gì tạm thời sẽ không nói cho chúng ta biết. Nghe vậy, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Vốn tưởng rằng lần này tới Long Thần Thiên Cung có thể trông thấy mặt Từ Tĩnh, hiện tại xem ra là không thể nào rồi. Đợi đối phương xuất quan thì không biết phải đến lúc nào. Thấy Diệp Trần biểu lộ tiếc nuối, dù trưởng lão cười nói, niên kỳ các người còn nhỏ, còn trải qua rất nhiều tuế nguyệt, vài năm thì tính làm gì. Nếu một ngày kia ngươi tiến vào sinh tử cảnh, 100-200 năm cũng như mây trôi qua mắt mà thôi. Diệp Trần cười cười không nói gì. Du ra ra. Lúc hai người đi trên đường lớn trong khu kiến trúc, khi sắp đổi hướng, bên cạnh lại có một đám nam nữ trẻ tuổi vừa đi, nguyên một đám ngọc thụ lâm phong, xinh đẹp diễm lệ, bằng mỹ động nhập. Người nói chuyện là một nữ tử 23-24 tuổi, mặc một bộ quần áo thúy sắc, cùng loại với cung trang, đầu mang một cây ngọc trầm phỉ thúy. Nàng đảo đôi mắt đẹp, ngọt ngào kêu Du trưởng lão một tiếng. Du trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, nói: Nguyên lai là Vũ Hân. Du trưởng lão tốt. Thập bát trưởng lão. Nhìn ra được bọn nam nữ trẻ tuổi này đều là đệ tử hạch tâm của Long Thần Thiên Cung. Với tư cách là tông môn ngũ phẩm, ý nghĩa của đệ tử hạch tâm trong Long Thần Thiên Cung không giống với tông môn bình thường. Tu vi tới tình trạng nhất định có thể trở thành trưởng lão, mà tông môn ngũ phẩm có thể một mực bảo trì thân phận đệ tử. Bất quá thân phận đệ tử hạch tâm không hề thấp so với những trưởng lão bình thường, cơ hồ gần với thành viên trưởng lão hội, tương đương với nội môn trưởng lão. Cùng chàng mỹ nữ ngũ quan tinh xảo tên là Vũ Hân, lồng mi sinh huy, đào một đôi mắt trong sáng như ngôi sao tinh không, xinh đẹp mỹ lệ nhìn thoáng qua Diệp Trần, hỏi: Du ra ra, vị này chính là... Đệ tử Long Thần Thiên Cung rất ít đi chân linh đại lục, biết rõ là Diệp Trần phần lớn đều là cao tầng Long Thần Thiên Cung, cho nên Vũ Hân không biết cũng không có gì kỳ quái. Dù trưởng lão giới thiệu nói: Diệp Trần, người này chính là đệ tử Long Thần Thiên Cung Trần Vũ Hân. Vũ Hân, Diệp Trần, các người có khả năng chưa nghe nói qua, nhưng ở chân linh đại lục, hắn chính là người ưu tú nhất trong một đời tuổi trẻ, thậm chí là một đời thanh niên. Hơn nữa, hắn chính là vị kiếm tông ở chân linh đại lục trong mấy trăm năm qua, cũng xếp hàng thứ nhất trong tông sư bảng của chân linh đại lục. Trần Vũ Hân mỗi khi nghe được một chút giới thiệu về thân phận của Diệp Trần, miệng nàng như lớn hơn một chút, đến cuối cùng đã há hốc cả mồm. Người ưu tú nhất trong một đời tuổi trẻ, thậm chí một đời thanh niên của chân linh đại lục. Kiếm tông chân linh đại lục, đệ nhất tông sư bảng chân linh đại lục. Mỗi một danh xưng đều rất dọa người. Phải biết rằng các nàng tuy tự xưng bất phàm, nhưng cũng biết chân linh đại lục thập phần cường đại. Bên trong tông môn ngũ phẩm nhiều không kể xiết, lại có cả tứ phẩm tông môn hư không môn, mạnh hơn cả Long Thần Thiên Cung, có thể đè phần đông thiên tài xuống dưới. Thiên phú và thực lực của hắn đã không thể dùng từ cường đại để hình dung nữa, mà là khủng bố. Có quá khoa trương không? Tu vi hắn chẳng qua chỉ là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Một gã thanh niên bên cạnh Trần Vũ Hân lộ ra vẻ hoài nghi, thầm nói. Hết chương 706, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 707, trưởng lão viện. Dù trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái nói: Về sau, nhìn thấy hắn như nhìn thấy thành viên hội trưởng lão hoặc là năm đại điện chủ, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được mạo phạm hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn biết rõ đệ tử hạch tâm Long Thần Thiên Cung đều rất là kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc nếu so với Diệp Trần, điểm kiêu ngạo này của bọn hắn cơ bản không đáng nhắc tới. Có thể nói hiện tại Diệp Trần trong suy nghĩ của trưởng lão hội đã là vương giả sinh tử cảnh dự khuyết, có hơn nữa khả năng có thể tiến vào sinh tử cảnh. Diệp sư huynh. Trần Vũ Hân lộ ra vẻ biết điều. Nàng có thể nhìn ra được mặt ngoài Diệp Trần tuy chỉ là một người tướng mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, nhưng cặp mắt bình thản kia ngẫu nhiên tiết ra một đám tinh quang. Sợi tinh quang này như kiếm như đao, tựa như có chứa khí tức hủy diệt, khiến cho tim nàng đập nhanh không thôi. Nàng đương nhiên không biết hủy diệt kiếm hồn của Diệp Trần vừa tăng lên tới ngũ giai, cho nên có chút khống chế không nổi kiếm ý, khiến tiết lộ một tia kiếm ý. Nếu không, nhìn bề ngoài của Diệp Trần thì sẽ rất dễ bị mê hoặc, sẽ cho rằng hắn không đơn giản mà thôi. Trần sư muội, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Đó là tự nhiên. Trần Vũ Hân hiếu kỳ đánh giá Diệp Trần. Được rồi, ta muốn dẫn Diệp Trần đến trưởng lão điện, các người làm việc của mình đi. Nói xong, dù trưởng lão mang theo Diệp Trần ly khai. Sau khi hai người ly khai, một thanh niên bên cạnh Trần Vũ Hân không phục nói: Tu vi với linh hải cảnh trúc kỳ đỉnh phong, danh xưng kiếm tông nhất định là tự phong đấy, hoặc là do một ít người nịnh nọt hắn lập nên. Ngô sư đệ, tu vi ngươi chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ, còn không có tư cách bình phán hắn. Ta tin tưởng Du Gia Gia sẽ không nói mà không có bằng chứng đâu. Nói thật, Trần Vũ Hân cũng có chút hoài nghi, nhưng nàng cho rằng dù trưởng lão sẽ không nói dối, cho nên muốn biết tình huống chân thật Diệp Trần còn cần phải hiểu rõ thêm một cái. Ta đương nhiên không thể so với hắn, bất quá mục tiêu của đại sư huynh cũng là kiếm tông, mà tu vi đại sư huynh đã là linh hải cảnh đậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong rồi. Thanh niên nói chuyện từ trước đến nay vốn giao hảo với đại đệ tử Long Thần Thiên Cung, cho nên đối với danh xưng kiếm tông của Diệp Trần thập phần không ưa, bằng không hắn cũng không cần phải không phục. Đừng sinh sự lung tung, Trần Vũ Hân nhắc nhở đối phương. Nói xong, chân mày nàng hơi nhíu lại. Nàng biết mục tiêu của đại sư huynh là kiếm tông, mà đại sư huynh cũng có thiên phú cực cao trong kiếm đạo, thành tựu kiếm đạo thập phần khủng bố, từng dùng một kiếm đánh chết qua một tam đại tà kiếm tông sư mang tiếng xấu ở Đông Phương Thiên Hải. Thiên tài kiếm đạo trong các thế lực đối địch cũng đều bị hắn đánh bại. Có thể nói, địa vị đại sư huynh ở Đông Phương Thiên Hải tương đương với địa vị của Diệp Trần ở trên linh đại lục trong miệng Vũ trưởng lão. Một núi không thể chứa hai hồ, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện phát sinh. Có rảnh thì nên tìm Du Gia Gia tâm sự, hắn có lẽ biết nhiều chuyện. Trần Vũ Hân thầm nghĩ. Trên đường tới gần trưởng lão điện, dù trưởng lão nói: Trần Vũ Hân kia cũng không tệ, ta đã nhìn nàng lớn lên, năm nay mới 27 tuổi, tu vi linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực so với tổng sư linh hải cảnh bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Dù trưởng lão chỉ biết là Diệp Trần rất lợi hại, tên tuổi vượt qua thanh niên ngũ cự đầu, nhưng là đối với đẳng cấp thiên tài ở trên linh đại lục cũng không rõ ràng lắm. Hắn cho rằng trên linh đại lục, Trần Vũ Hân cũng có thể đứng đầu danh sách, cho nên cảm thấy tự hào. Đáng tiếc, theo Diệp Trần thấy, cấp độ Trần Vũ Hân cùng với Tĩnh Ngạo Huyên, Lý Tiêu Vân không khác nhau lắm. Ở trước mặt nàng vẫn còn rất nhiều cấp độ. Đương nhiên, Thiên Võ Vực là địa phương biến thái. Trần Vũ Hân cũng mới 27 tuổi, cho nên ngược lại không thể nói nàng yếu, đã phi thường xuất sắc rồi, tuyệt đối thuộc về một trong những thiên tài cấp cao nhất. Cũng không sai lắm. Diệp Trần nói rất đúng sự thật, Long Thần Thiên Cung với tư cách là một trong ngũ phẩm tông môn đạt trình độ cao nhất, ngũ đệ tử cũng có tu vi linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có thể nghĩ được bốn vị khác nhất định còn lợi hại hơn nữa. Luận thực lực tổng hợp so với Huyền Tông cũng hơn rất nhiều. Đến trưởng lão điện rồi. Rất nhanh, hai người đi vào một tòa kiến trúc. Trước đại điện vàng son lộng lẫy, khí thế uy nghiêm, hai tòa thạch điêu dị thú được đặt trước cửa. Tay dị thú nâng thiên binh, thiên binh lập tức thập phần vững vàng, đại biểu cho công bình tuyệt đối, cũng đại biểu cho uy nghiêm của trưởng lão hội, của trưởng lão điện. Đi, cùng đi vào với ta. Dù trưởng lão không để Diệp Trần chờ đợi ở bên ngoài, trực tiếp mang theo hắn tiến vào trưởng lão điện. Lý Thông, gõ vàng chuông tập hợp. Vừa tiến vào trưởng lão điện, dù trưởng lão trực tiếp tiến đến bên cạnh một gã chấp sự nói: Vâng. Tiếng chuông sùng mãn lan truyền ra, phóng xạ ra bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát sau, thành viên trưởng lão hội nhào nhào chạy đến, ngồi xuống bàn trưởng lão. Hắn chính là Diệp Trần, tướng mạo thật trẻ tuổi. Bọn hắn là lần đầu chứng kiến Diệp Trần. Trước kia xem bức họa Diệp Trần, Diệp Trần so với trong tưởng tượng của bọn hắn thì trẻ tuổi hơn rất nhiều. Từ bên ngoài nhìn vào, bất quá chỉ 20 tuổi. Điều này đại biểu cho Diệp Trần tấn chức thăng cấp cực nhanh, cho nên có thể bảo trì dung mạo ở tuổi 20. Diệp Trần, ta họ Lâm, lần đầu gặp mặt. Một vài trưởng lão bắt đầu chào hỏi với Diệp Trần. Bọn hắn cũng không lấy cái chức thành viên trưởng lão hội làm giá đỡ. Ở trước mặt Diệp Trần trước cũng không tỏ vẻ trên dưới. Bất kể là thực lực hay địa vị, song phương đều bình đẳng. thậm chí luận trình độ, trọng yếu, Diệp Trần còn cao hơn bọn hắn rất nhiều. Tiếng bước chân vang lên, lại một gã trưởng lão đi đến. Người này là nhị trưởng lão, gần với đại trưởng lão trong trưởng lão hội. Cũng giống như Diệp Trần, là một gã kiếm khách, danh xưng ở ngoại giới là Ngân Kiếm Tông. Vũ khí là một thanh ngân kiếm. Luận thực lực cũng giống với đại trưởng lão, thâm bất khả chắc. Diệp Trần. Nhị trưởng lão đánh giá Diệp Trần. Diệp Trần, vị này chính là nhị trưởng lão. Dù trưởng lão giới thiệu, Diệp Trần gật đầu ý bảo. Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão không nói gì, thân hình chấn động, một cỗ kiếm ý giống như giết chóc thiên hạ dâng lên. Toàn bộ bên trong điện trưởng lão tựa như tràn ngập một mảnh huyết quang. Bên trong cảnh tượng huyết quang mà mỗi người trông thấy đều không giống nhau. Có rất nhiều núi thây biển máu, rất nhiều người liều chết xung phong chiến trường, làm cho tâm thần người khác dao động, linh hồn đau nhức. Mà đại bộ phận kiếm ý đều tập trung về phía Diệp Trần. Hết chương 707, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 708, kiếm ý thăm dò. Sát lục kiếm ý tứ giai đỉnh phong. Diệp Trần hơi kinh ngạc. Luận uy năng sát lục kiếm ý tứ giai đỉnh phong không khác lắm với kiếm ý cấp bậc ngũ giai đỉnh phong bình thường. Tuy rằng so ra kém hủy diệt kiếm ý cùng phẩm giai, nhưng lúc nhằm vào huyết nhục tính mạng, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu so với hủy diệt kiếm ý. Cờ hồ đồng thời mi tâm Diệp Trần phồng lên, một cỗ kiếm ý có khí tức hủy diệt dâng lên. Dưới sự xâm nhập của cổ hủy diệt kiếm ý này, trưởng lão điện thoáng cái trở nên u ám, tựa hồ xuất hiện nguyên một đám hắc động, ngay cả ánh sáng cũng không thể đào thoát. Sát lục kiếm ý và hủy diệt kiếm ý vừa va chạm vào nhau, trong hư không truyền đến âm thanh lốp bốp chấn liệt. Trong không gian biên độ nhỏ vặn vẹo lên, sau đó mọi người nhìn thấy cái ghế bên cạnh nhị trưởng lão nát bấy. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, không khống chế được lùi lại ba bước, thần trí hỗn loạn. Nhị trưởng lão, người không sao chứ, nhị trưởng lão? Mọi người kinh hãi thất sắc. Ta không sao. Qua hai lần nháy mắt, nhị trưởng lão mới khôi phục thần trí, lòng còn sợ hãi nhìn về phía Diệp Trần. Đây là hủy diệt kiếm ý, thuộc tính kiếm ý chí cao. Kiến thức nhị trưởng lão rộng rãi, thoáng cái đã nhận ra thuộc tính kiếm ý. Diệp Trần biết rõ đối phương thăm dò hắn, chỉ dùng hủy diệt kiếm ý đồng cấp khác chống lại, mà vừa phát ra đã lập tức thu lại, không đả thương địch thủ. Mặc dù như thế, nguyên nhân bởi vì bản chất của hủy diệt kiếm ý, cho nên cho dù là đồng cấp thì cũng không phải là sát lục kiếm ý có thể chống lại được. Đa tạ. Nhanh chóng thủ liễm lại hủy diệt kiếm ý, Diệp Trần mở miệng nói. Được, xem ra ta lần này đã trúng thiết bản rồi. Không hổ là vị kiếm tông đầu tiên của Chân Linh Đại Lục trong mấy trăm năm qua. Dù là Ngân Kiếm Tông ta ở trước mặt ngươi cũng không đủ nhìn. Nhị trưởng lão cười lên ha ha, trên mặt tràn đầy thỏa mãn và sợ hãi thán phục. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Thực lực của Ngân Kiếm Tông này so với Thiên Kiếm Tông kém hơn một chút. Nếu như khiêm tốn thì cũng quá giả tạo, mà nếu như nói đối phương quả thật không bằng mình thì sẽ dễ khiến trong lòng đối phương mất hứng, cho nên không nói gì là tốt nhất. Vốn ta còn lo lắng một ít gì đó, hiện tại xem ra không cần rồi. Một mình ngươi có thể chống đỡ hơn 10 cao thủ linh hải cảnh, về phần muốn lưu người lại chỉ sợ cần vận dụng mười mấy cao thủ linh hải cảnh, mấy trăm cường giả tinh cực cảnh mới được. Nhị trưởng lão Ngân Kiếm Tông đánh giá Diệp Trần thập phần cao. Hắn có thể nhìn ra Diệp Trần vừa rồi hạ thủ lưu tình. Về phần kiếm ý đối phương mạnh như thế nào, trong lòng hắn cũng không rõ ràng lắm. Trực giác nói cho hắn biết, rất có thể hủy diệt kiếm ý của đối phương đã vượt qua tứ giai đỉnh phong. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, việc này không thể nào. Hủy diệt kiếm hồn so với kiếm hồn bình thường càng khó tăng lên. Một kiếm hồn hủy diệt tiến đến ngũ giai, độ khó không phải khoa trương như từ ngũ giai lên đến lục giai, nhưng không kém hơn là bao. Một người chống đỡ hơn 10 người, đây là thuyết pháp hàm xúc. nếu muốn đánh du kích thì 1:20 cũng có thể. Bất quá nếu nhị trưởng lão Ngân Kiếm Tông biết rõ thực lực chân thật của Diệp Trần, chỉ sợ sẽ giật mình đến cằm đều rơi xuống đất. Dù không có ngự kiếm thuật thì hủy diệt kiếm hồn tăng lên tới ngũ giai, Diệp Trần nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại mười mấy cao thủ linh hải cảnh. Hơn nữa phải là chiến đấu du kích, dù sao thì tốc độ và lực phòng ngự của hắn cũng không cách nào tránh được hơn 10 đạo công kích. Công kích có cao hơn nữa cũng chỉ khiến hắn giết người nhanh, hiệu suất cao một chút thôi. Còn có ngự kiếm thuật, Diệp Trần hoàn toàn có thể ngoài mấy trăm dặm lấy thủ cấp người khác. Một lần giết một người, trăm lần giết trăm người. Trên lý luận, Diệp Trần có thể giết người vô hạn thẳng đến khi chân nguyên và linh hồn lực hao hết, kiếm ý khô cạn. Đương nhiên đối thủ cũng không phải ngu ngốc, bọn hắn sẽ thông qua linh hồn lực quan sát. Một khi phát hiện không ngăn được ngự kiếm thuật, sẽ liên thủ phòng ngự. Như vậy hiệu quả của ngự kiếm thuật nhất định không ổn rồi. Hơn 10 người liên thủ phòng ngự cũng không phải một người có thể phá vỡ. Bất kể như thế nào, Diệp Trần quyết định tạm thời không bại lộ ngự kiếm thuật. Thép tốt nhất phải dùng trên lưỡi dao, một lần phải giết đủ vốn. Lúc bình thường dùng thực lực bản thân đã đi rồi, một chọi một thì cả Thiên Kiếm Tông cũng đỡ không nổi mấy chiều của hắn. Nửa bước vương giả không xuất hiện, ít có khả năng có địch thủ. Nhị trưởng lão, xem ra ngươi chịu phục Diệp Trần rồi. Người nói là thập tam trưởng lão, trước giờ nói chuyện đều không kiêng kỵ gì cả. Nhị trưởng lão cũng không tức giận, gật đầu nói: chịu phục rồi, có thể không phục sao? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thực lực Diệp Trần rõ như ban ngày, ta không thể không phục. Tốt rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi, đại trưởng lão rất nhanh sẽ đến. Tam trưởng lão mắt nhìn một màn này, âm thầm gật đầu nói. Nghe vậy, mọi người nhao nhao ngồi xuống. Diệp Trần ngồi bên cạnh thập bát trưởng lão dù trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão đã đến. Không có phòng mang như Ngân Kiếm Tông nhị trưởng lão, không có vẻ không giận mà uy của tam trưởng lão. Đại trưởng lão cho mọi người cảm giác rất bình thường, phảng phất là một lão già bình thường. Nhưng đại trưởng lão vừa tiến vào trưởng lão điện, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão đứng trước bàn trưởng lão, quét mắt liếc từ trái sang phải. Lúc trải qua Diệp Trần, hắn khẽ gật đầu một cái, trong mắt lộ ra ý ôn hòa. Mọi người đã đến đông đủ, họp thôi. Nói xong, đại trưởng lão ngồi xuống. Tam trưởng lão đợi đại trưởng lão ngồi xuống, nói với Diệp Trần. Diệp Trần, người có thể quyết định đến Long Thần Thiên Cung, ta rất vui mừng. Bất quá trước đó ta vẫn phải nhắc nhở người trước một cái. Chiến tranh tông môn lần này thập phần nguy hiểm, không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Cá nhân ta không đề sướng người tới. Chúng ta thân ở địa vị cao, phải có cái nhìn xuất phát từ đại cục, biết rõ cái gì nặng nhẹ,